Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31. Vạn chúng mong đợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, không nghĩ tới trong ngày thường không nửa điểm đầu óc bình. Tuyên Vương lại hiếm có thông minh một lần, biết thêm cuối cùng một cây đuốc. Bên này, nhận được Tuyên Vương mật thư sau đó, Quách Thạch Phụ và Thân Hậu rất là hiếm có đồng thời than thở một câu. Không thể không nói, một điểm này bọn họ thật vẫn không nghĩ tới. Sau đó, để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hai người vậy trong phủ vật đại bổ lấy ra, cùng nhau đưa đi hoàng cung. Quách Thạch Phụ và Thân Hậu có động tác, những thứ khác các thần tử lại là từng cái noi theo. Lấy ra mình trong ngày thường cũng bỏ không được dùng bảo bối. Dĩ nhiên, đã nắm giữ lính cấm vệ quyền to ngũ cử vậy nhận được tương tự tin tức. Bất quá hắn nhưng là không có nửa điểm nóng nảy và hốt hoảng. Ngược lại trong mắt tràn đầy đều là giễu cợt. Ha ha, lấy làm cái này là có thể để cho bệ hạ băng hà. Thật là buồn cười, hắn xa xa muốn so với các ngươi nghĩ thông minh nhiều hơn. Tự nói sau này, hắn kêu qua một người thiên tướng, đi, phái ra 5.000 lính cấm vệ, lặng lẽ trú đóng ở Bình Tuyên Vương phủ vùng lân cận. Một khi Tuyên Vương phủ có động tĩnh, lập tức bắt lại, không được sai lầm. Thống lĩnh, thiên tướng lĩnh mệnh, hắn là một người võ giả cấp 5, bây giờ được cất nhắc thành lính cấm vệ phó thống lĩnh. Không có biện pháp. Trước kia trong lính cấm vệ phần lớn cao thủ đã toàn bộ bị ngũ cử chém chết. Dưới mắt chỉ có thể thích hợp dùng. Thiên tướng ra điện sau đó, ngũ cử nhìn xem lều lớn bên trong thanh bảo kiếm kia. Trong mắt lóe lên một đạo ý định giết người. Bệ hạ, nếu ngươi muốn hoàn toàn rõ ràng hết Đại Chu Hoàng Triều ung thư, vậy mặt tướng liền theo ngươi một lần. Dứt lời. Ngũ cử cũng là nhặt lên bảo kiếm ra lều lớn. Thời gian cực nhanh, các loại đại bổ đồ đưa vào trong cung sau đó. Từ trên xuống dưới triều thần liền bắt đầu lo lắng chờ đợi nổi lên tin tức. Cung nội lại là không hề thiếu thái giám. Cố ý hoặc là vô tình đến gần Cơ Huyền ngủ điện. Muốn nghe một chút động tĩnh bên trong. Vì vậy, từ buổi trưa bắt đầu. Mỗi một thời gian nửa nén hương sẽ có mật báo lặng lẽ đưa ra cung. Loại chuyện này một mực kéo dài đến mặt trời lặn. Tin tức nội dung cơ hồ tất cả đều là liên quan tới Cơ Huyền. Thậm chí liền Cơ Huyền ở ngủ trong điện ho khan mấy tiếng. Thở mạnh liền mấy cái đều phải viết rất rõ ràng. Chiến trận lớn, trước đó chưa từng có. Cái này cũng chưa tính. Toàn bộ hoàng cung thậm chí cũng là chuyện này tê liệt. Dĩ nhiên, hoàn toàn trung thành cùng Cơ Huyền 300 thái giám như cũ đều đâu vào đấy dựa theo Ngụy Trung. Hiền và Trương Viễn An bài đang làm chuyện. Bọn họ biết nhà mình bệ hạ căn bản một chút việc cũng không có. Vì vậy, Ngự Thiện Phòng, Bao Tự và Nha Hoàn hiếm có thanh nhàn một lần. Bởi vì ngày hôm nay rốt cuộc không cần lại tẩy Ngọc Dương. Giờ phút này, không thiếu thái giám và cung nữ đang tẩy phòng chung quanh ngươi một câu ta một lời trò chuyện. Nghe bên kia công công nói, ngắn ngủi nửa ngày, U Vương ăn nhiều đồ bổ siêu cấp, phỏng đoán lần này là treo. Không phải hẳn, mà là khẳng định, đừng nói là U Vương. Liền là võ giả một lần ăn như vậy nhiều đồ bổ vậy tiêu không chịu nổi. À, đời một tân vương đổi cũ vương. Nghe nói cái đó Bình Tuyên Vương so với U Vương tới cũng là chỉ có hơn chớ không kém. Như thế nói Tuyên Vương lên trước sau đó. Cũng có thể sẽ điên cuồng tìm Bao Tự. U Vương nhưng mà là Bao Tự cũng nổi cơn điên. Vô cùng có thể. Dẫu sao Bao Tự có thể là cả đệ nhất thiên hạ người đẹp. Trò chuyện đề tài lại kéo đến Bao Tự trên mình. Cái này làm cho nàng và nha hoàn hết sức không nói. Tiểu thư, U Vương vừa chết, chúng ta liền nghĩ biện pháp ra cung. Chỗ này thật sự là không có gì hay đợi. lặng lẽ kéo bao tự trốn tới một chỗ yên tĩnh. Nha hoàn ánh mắt tràn đầy chán ghét mở miệng. Ở nàng nhìn lại, chỉ cần Ung Vương vừa chết chính là các nàng thoát đi hoàng cung thời điểm. Ngắn ngủi không tới 10 ngày, nàng đã chịu đủ rồi trong hoàng cung loại này làm người ở cảm giác. Thậm chí mỗi ngày nằm mơ, cũng sẽ nằm mơ thấy mình trở lại Bao Quốc. Ở Bao Quốc, tiểu thư nhà mình là quận vương con gái, liền tính thời gian lại không tốt qua, cũng phải so với cái này bên trong cường thượng trăm lần. Ngàn lần, xem tình huống, chỉ cần Ung Vương băng hà, bên trong hoàng cung khẳng định sẽ đại loạn. Đến đó là, chúng ta mới quyết định, giờ phút này cả thành vẫn còn ở tìm. Bao tự nghĩ ngợi hồi lâu, lúc này mới cau mày mở miệng. Tiểu thư, cái gì gọi là có thể? U Vương khẳng định băng hà. Nha hoàn không rõ ràng, không nói khác, toàn bộ hoàng cung bọn thái giám cũng không làm sống, đủ để thuyết minh vấn đề. Không, có lẽ U Vương căn bản không sẽ chết. Nhưng mà Bao tự như cũ lắc đầu, không biết tại sao, minh minh bên trong có loại trực giác, U Vương chẳng những có thể sẽ không chết, thậm chí loại trạng thái này sẽ còn tiếp tục kéo dài nữa. Không nói khác, làm U Vương cầm ngũ cử sắc phong vì hoàng thành lính cấm vệ thống lĩnh thời điểm, nàng cũng biết U Vương có thể không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Bởi vì, ban đầu Huyền công tử vậy là nói như vậy, ngoặc kép, không thể nào đâu, tiểu thư, U Vương hắn, nghe vậy, nha hoàn triệt triệt để sững sốt. Nào ngờ, ngay tại vạn chúng mong đợi U Vương băng hà thời điểm. Thời khắc này Cơ Huyền thật hưởng thụ thực lực tăng lên mang tới loại khoái cảm kia. Đinh, chúc mừng ký chủ, thành là võ giả cấp 7. Như ký chủ muốn lần nữa tăng lên, cần ăn càng cấp bậc cao đồ bổ. Lại uống những thứ này cấp bậc thấp đồ bổ, đem không có bất cứ hiệu quả nào. Thẳng đến trong đầu xuất hiện cái này âm thanh nhắc nhở sau đó mới ngừng lại, nhanh như vậy liền võ giả cấp 7. Cảm nhận được trong thân thể vậy cổ lực lượng cường hãn, Cơ Huyền đối với cấp bậc cao võ giả có nặng nhận thức mới. Giờ phút này có loại cảm giác chính là tảng đá ngàn cân cũng có thể một quyền cho anh bảo. Cùng trước kia thân thể giả đi lên mấy bước cũng phải lớn hơn thở hổn hển. Mạnh đâu chỉ 108.000 dặm, đáng tiếc nhiều đồ như vậy, ăn nữa vậy không hiệu quả. Lần này thật vẫn thật tốt cảm ơn một chút những thứ này gian thần bọn tặc tử. Nhìn trước mặt đống lớn đồ bổ, Cơ Huyền nhéo cằm một cái, sớm đi thời điểm. Những đại thần kia cửa kính hiến đồ hắn là theo một toàn thu một cái không sót. Nhất là Quắc Thạch Phụ và Thân Hậu đưa đồ bổ. Sau Bình Tuyên Vương vạn năm đông trùng hạ thảo cao hơn cấp. Bên trong vẫn còn có ngàn năm huyết san hô và nhân sâm ngàn năm. Chỉ hai thứ này liền sững sờ miễn cưỡng cầm hắn tăng lên tới võ giả cấp 6. Bỏ mặc nói thế nào, bây giờ cuối cùng là có một tia sức tự vệ. Lần nữa nắm quyền, Cơ Huyền đứng dậy. Trước kia, tùy tiện một cái tiểu thái giám là có thể muốn mạng hắn. Nhưng là bây giờ, coi như là Quắc Thạch Phụ tới, cũng chưa chắc là có thể cầm hắn thế nào. Kéo kẹt, lúc này, cửa điện từ từ mở ra. Trương Viễn khom người đi vào, thấy nhà mình bệ hạ bình yên vô sự. Hắn nhỏ không thể tra thở phào nhẹ nhõm, bất quá làm hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm. Con người nhưng là thiếu chút nữa không chừng ra ngoài. Bệ hạ, ngài thực lực, Trương Viễn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Giờ phút này, hắn lại là từ Cơ Huyền trên mình cảm nhận được một loại nhàn nhạt uy áp. Cái loại đó uy áp cũng không phải là đế vương thân phận mang tới, mà là võ giả cao cấp hơi thở. Ừ, tìm cô có chuyện. Cơ Huyền khẽ cau mày. Hắn muốn còn muốn và Trương Viễn ra lại một chuyến cung đâu. Không nghĩ Trương Viễn ngược lại là trước tiến vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.